Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 38, phù thủy Nam Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết đã qua mất bao lâu, tôi bị một chậu nước lạnh tạt cho tỉnh cả người. Vừa mở mắt nhìn thì mới phát hiện tôi hiện đang ở trong một nhà xưởng bị bỏ hoang vô cùng trống trải. Hướng Quốc Dũng bị xích sắt trói ở bên cạnh, xung quanh đều là những gã cao to vạm vỡ sặc mùi xã hội đeo lại gặp mặt rồi, Khương Lăng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, Lâm Thương đang ngồi ngay trước mặt, bắt chéo hai chân, nhìn tôi tựa như đang hứng thú gì lắm. Ánh mắt ấy quả thật khiến lòng tôi cứ dấy lên nỗi sợ hãi. Anh Lâm đấy à, anh đang làm gì thế? Tôi giật thót, anh muốn gặp tôi thì cứ gọi thẳng cho tôi là được rồi, tôi sẽ nhanh chóng chạy đến. Sao mà anh phải bạo lực thế chứ? Lâm Thương cười lạnh, gọi là tới cơ đấy. Tôi sợ điện thoại còn chưa gọi thì đã chẳng thấy người ở đâu rồi. Tôi vội chối bay chối biến. Sao anh biết, tôi định đi du lịch ấy mà. Lâm Thương lại cười khẩy. Bớt nói nhảm đi, chắc cô cũng biết tại sao tôi bắt cô đến đây mà, đúng chứ? Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái, vội vàng nói. Anh Lâm à, chúng tôi đều chỉ là phận con tôm cái tép. Mấy anh là thần tiên trên trời đánh nhau thì cần gì kéo luôn chúng tôi vào kia chứ? Hắn ta nhấc tay lên, một ngón tay hãy còn phải quấn băng vải. Tôm tép, tôi nhìn cô cũng ra vẻ thần thông quảng đại lắm kia mà. Lâm Thương, tôi lăn lộn trên đường lâu như thế, đây là lần đầu tiên có người dám bẻ gãy ngón tay của tôi cơ đấy. Tôi biết hôm nay chắc chắn không thể chạy thoát dễ dàng được rồi. Lâm Thương nhìn chòng chọc tôi bằng ánh mắt cực kỳ buốt giá. Thầy Hải Ni còn vướng một chút nữa mới tới được, chúng ta cũng có được chút thời gian đấy. Vết thương này, tôi muốn đòi lại từ trên người cô. Đem cô ta lại đây. Hai tên đậu con bước đến gần, một tên bắt lấy cánh tay tôi rồi xách tôi lên như cách một con gà yếu nhớt vậy. Lâm Thương từ tốn bước tới, siết lấy cắm tôi, cười gian trá. Gương mặt cô trông cũng ưa nhìn lắm, chết đơn giản thế thì lại đáng tiếc. Chỗ của tôi đây nhiều anh em như vậy, để mọi người hưởng thụ một chút thế mới không lãng phí được. Nói xong, hắn ta nắm lấy cổ áo tôi, dùng chút sức lực kéo áo tôi xuống, đám đàn ông chung quanh bắt đầu nhốn nháo hẳn lên. Từ đó tới tận bây giờ, tôi chưa từng phải chịu một nỗi nhục nào lớn như vậy. Tôi trợn mắt lên, tức giận chừng hắn ta, nhưng lại chẳng có cách nào thoát khỏi thế kìm kẹp. Đối phó với ma quỷ thì tôi còn biết cách, chứ đối phó với bọn giang hồ chợ lớn thì, đánh cũng đánh không lại, trốn cũng không trốn thoát, chỉ biết ở đó mà hoảng loạn. Chợt chợt, ánh mắt hắn ta quét về phía ngực tôi. Dáng người ngon ghê, hình xăm này cũng quyến rũ lắm đấy. Không ngờ cô lại dâm đãng như vậy. Hắn ta chúi vào ngực tôi phần thuốc lá hãy còn hút sờ trên miệng. Thuốc lá bỗng dưng rung lên, vòng ngược lại, đốt thẳng lên tay hắn ta. Hắn ta ré lên một tiếng, lập tức vứt thẳng điếu thuốc đi. Trên mu bàn tay hắn ta xuất hiện một vết bầng rất lớn. Hắn ta vừa giận mà vừa sợ nhìn tôi, dường như hắn ta thấy tôi rất quái gì. Vết xăm trên ngực tôi, thực ra chính là con dấu mà Chu Nguyên Hạo để lại trên cơ thể của chính mình. Tôi không ngờ là nó còn tác dụng bảo vệ tôi nữa. Lâm Thương không chịu tin lại có chuyện huyền học như vậy, hắn ta kêu đám đàn em đưa cho mình một con dao, vừa cầm đã giơ lên nhắm thẳng vào vết xăm trên lồng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng quái lạ chính là con dao kia vừa chạm đến hình xăm lập tức như bị lửa nung cháy vậy, toàn bộ con dao đỏ rực lên. Hắn ta lập tức biến sắc vứt dao ra xa, trong lòng bàn tay cũng hằn một vệt bỏng sâu. Trước mặt biết bao nhiêu đám đàn em mà anh ta lại mất mặt như vậy, thẹn quá thành giận rồi lại rút ra khẩu súng ngay sau lưng và nhắm thẳng vào trán tôi. Lần đầu tiên tôi bị chĩa súng vào người, cơ thể không khỏi run lẩy bẩy. Tôi thật sự muốn xem thử, tôi nã thẳng vào đầu cô một phát súng, cô còn cái bản lĩnh bắn ngược đạn về hay không? Chờ đã, tôi ngẩng đầu trông thấy một người đàn ông mặc bộ quần áo đậm chất truyền thống đi vào. Ông ta áng chừng 50 tuổi, trong tay xách theo một cái dương bện bằng dây mây, nhìn cứ như một nhà buôn vậy. Thầy Hải Ni, Lâm Thương vội vàng đi đến chào hỏi. Ông đã ra rồi à, sống lưng tôi ớn lạnh từng cơn. Tôi dùng mắt âm dương của mình nhìn ông ta, phát hiện trên người ông ta quần quanh một luồng khí đen, nhất là ở chiếc dương kia tôi trông thấy được vô số cánh tay của trẻ sơ sinh từ khe hở của chiếc dương lòi ra ngoài, quơ quào lung tung trong không khí. Thầy Hải Ni lấy chiếc mũ trên đầu xuống, liếc xem tôi và Hướng Quốc Dũng một cái. Hướng Quốc Dũng đã ngất đi từ lúc nào, bị treo lủng lẳng ở trên. Anh Lâm, nếu tôi đã nhận tiền của anh thì tất phải làm việc cho anh. Tiếng Việt của Hải Ni nghe không hay lắm, có khá khá từ phát âm cứ lơ lớ. Tôi ở Nam Dương đã từng nghe thấy danh tiếng của thầy Long rồi, tiếng tăm của ông ấy rất lớn và thật sự có bản lĩnh. Anh đừng lãng phí thời gian như thế, hai người này có tác dụng khá lớn đấy. Lâm Thương mặc dù rất phách lối, nhưng khi đứng trước mặt thầy Hải Ni thì lại tỏ vẻ nói gì nghe nấy. Thầy, thế bây giờ ông định làm sao? Hải Ni gật gù, bảo, tôi định sẽ dùng phương pháp thủy tinh hàng. Lâm Thương hỏi, thưa, nhờ thầy chỉ điểm thủy tinh hàng là gì? Sau khi tôi làm phép, trong dạ dày của kẻ bị làm phép sẽ xuất hiện rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ, đâm thủng ruột gan, lòng, phổi, khiến kẻ đó bị xuất huyết do đâm vỡ bụng mà chết. Hải Ni đáp, loại phương pháp, hàng, này cần tốn chút sức lực nhưng cơ hội thành công thì rất là cao, hơn nữa cũng chẳng cần tiếp xúc với đối phương. Dùng cách này để đối phó với tên thầy Long ấy phải nói là khá thích hợp. Lâm Thương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thầy có cần sử dụng đồ mà thầy Long đã dùng qua hay không? Lần trước khi tôi mời ông ta tới đây, đã lưu lại ly trà mà ông ta đã dùng qua. Tôi không nhịn được mà nghĩ tên Lâm Thương này quả thật quá xấu xa, hóa ra ngay từ ban đầu hắn ta đã đề phòng thầy Long rồi. Hải Ni lắc đầu, không cần đâu, thầy Long cũng là một tên khó lường, chắc chắn ông ta cũng đã tác động lên những món đồ mình từng chạm qua, không có tác dụng là mấy. Trên người của hai người này có vài trận pháp mà ông ta đã lưu lại, càng hữu dụng hơn. Một tên cấp dưới đầu chọc lóc dọn ra một cái ghế, mở chiếc dương ra. Khi nắp dương vừa được hé mở, dường như tôi đã nghe thấy vô số tiếng khóc của những đứa trẻ sơ sinh. Trong chiếc dương kia trống hoác, chỉ có một tấm da trâu. Ông ta lấy tấm da trâu kia ra, mở nó ra, dùng máu tươi vẽ lên trên tờ giấy một hình tròn bùa pháp. Hình vẽ thật sự quá phức tạp, ở trên đó dường như còn có bùa chú của Nam Dương. Có vẻ như đó là một trận pháp. Ông ta đem tờ da trâu này bày ra, sau đó ngồi xếp bằng ở ngay chính giữa vòng tròn trận, chắp hai tay lại và bắt đầu niệm chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú thuật được đọc rất nhanh, mà trận pháp đỏ như máu kia cứ như đang dần sống dậy, hóa thành máu tươi theo từng đường vẽ mày chảy xuôi. Tôi nhìn thấy có rất nhiều đứa trẻ sơ sinh lần lượt xuất hiện bên trong vòng tròn. Mặt mày của những đứa bé ấy chỉ toàn là đau đớn, kinh hoàng. Linh hồn của chúng ắt đã bị giam trong trận pháp này mà cả đời cũng không cách nào siêu sinh, luân hồi. Hải Ni đọc xong lời chú, bất chợt mở mắt ra cao giọng bảo. Đưa bọn họ tới đây. Tôi và Hướng Quốc Dũng bị xô đẩy đến trước mặt ông ta, một trước một sau dần bị lôi đến chỗ trận pháp. Ông ta lạnh lùng ra lệnh, lấy máu họ, tôi hoảng loạn, trông sang thì thấy Lâm Thương tự mình cầm dao bước tới, đè mạnh đầu Hướng Quốc Dũng xuống, con dao kia gác lên cổ hắn ta, sau đấy dùng lực nhấn một cái. Tôi sợ đến mức thét vang trời, từ cổ Hướng Quốc Dũng tuôn ào ạt những máu đỏ au, chúng thấm lên tờ da trâu. Cái cảnh động mạch chủ bị cắt đứt gọn này, dù là có ngay lập tức đưa vào bệnh viện cũng không có bất kỳ cách nào để cứu sống. Máu của Hướng Quốc Dũng cũng chẳng thể làm nhòe đi trận pháp, mà trái lại nó còn khiến đường cong trong trận pháp lưu truyền. Khi máu của anh ta rót cho bằng sạch vào trong trận pháp, Hải Ni bỗng mở mắt bảo rằng. Tôi cảm giác được tên thầy Long ấy rồi, thiếu chút nữa thôi, thêm chút nữa là có thể thi hành phương pháp ấy rồi. Ông ta quay sang nhìn tôi, phải thêm cả máu cô ta nữa. Lâm Thương cầm con dao nhuốm đầy máu kia rậm bước đến gần tôi, gương mặt hắn ta hiện rõ nụ cười đầy hiểm lạnh. Tôi liều mạng giãy giụa, gào thét nhưng hoàn toàn vô ích. Cái xưởng bỏ hoang này chắc chắn là được xây dựng ở một nơi mà cả chim cũng chẳng buồn, quá vắng lặng, chắc chắn sẽ không ai nghe thấy đâu. Hắn ta kề dao lên cổ tôi, có lẽ là vì bị máu của Hướng Quốc Dũng, hoặc cũng có thể vì sắp chết nên con người thường bộc phát toàn bộ sức lực kinh khủng nhất. Tôi chẳng biết luồng sức mạnh đó từ đâu đến, thét to một tiếng, bắt lấy cánh tay tên đàn ông vạm vỡ kia quăng ra ngoài. Đây là một gã đàn ông cao đến hơn 1m8, nặng phải ít nhất 90kg, lại bị tôi ném đi như ném một cái bao bố rách dưới vậy. Còn một bàn tay rảnh rỗi, tôi lập tức nắm lấy con dao kề trên cổ, Lâm Thương dùng sức kéo một cái, con dao từ trong tay tôi bị kéo ra, dù không chặt đứt cổ tôi thì cũng đã tạo ra một vết thương sâu hoắm trên lòng bàn tay tôi rồi. Máu tươi lập tức chảy ào ạt lại nhỏ xuống trận pháp. Tôi nhận lúc bọn họ đều chưa ai kịp phản ứng gì, nhấc gót đá thẳng vào hạ bộ của một gã đàn ông khác. Tên ấy kêu thảm thiết ôm lấy chú chim nhỏ của mình, cả người công thành con tôm bị luộc chín. Tôi vội vàng lùi về sau mấy bước. Lâm Thương cực kỳ tức giận, xách dao lên lao về phía tôi. Điều mà không ai ngờ được chính là thầy Hải Ni bỗng dưng hét to kinh khiếp. Tôi ngẩng phắt đầu lên, tấm da trâu kia của thầy Hải Ni bắt đầu bốc cháy. Tất nhiên, không phải bị cháy bởi ngọn lửa thông thường. Mà đó là lửa âm cứ như khi hút thuốc lá vậy. Lửa âm theo từng đường cong đỏ máu kia, nhanh chóng đốt sạch toàn bộ trận pháp. Tất cả những linh hồn của các bé sơ sinh ban đầu thi nhau lao ra ngoài thét vang trời, tranh nhau lao về phía Hải Ni mà sâu xé. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả mọi người ai cũng sợ ngớ cả người. Tôi cũng chẳng ngoại lệ, rất lâu sau tôi mới chợt nhớ đến, hình như hiện tại đang vào trưa. Cách chương.